Dư tội quyển năm, chương 156. Phong thanh hạt lệ. 1. Lý Mân cầm di động, đã nhận được tin nhắn của Du Phong, khẽ gật đầu với Tiêu Mộng Kỳ. Lúc này bọn họ ở quán cà phê Thượng Đảo, bọn họ phải tìm mấy tiếng mới thấy Lộ Đình Đình, ngồi đây cả tiếng rồi, Lộ Đình Đình đối diện với hai nữ cảnh sát muốn quản cả cuộc sống riêng của mình tất nhiên là mặt mày khó coi, chỉ muốn đi. May mà kịp rồi. Lộ Đình Đình lên giọng. Này hai cô, định hạn chế tự do của tôi đấy à? Không, chúng tôi chỉ muốn tìm cô nói chuyện, xem có khả năng hòa hoãn không. Lý Mân lòng khinh bỉ, nữ nhân đổi lòng như cái tháp đổ, dựng lên sao nổi nữa. Tôi nói thẳng, khỏi. Tôi còn có việc, không tiếp hai cô nữa. Lộ Đình Đình xách túi lên, màu xanh nhạt, phối hợp trang phục nhẹ mùa thu, vóc dáng yểu điệu, cũng có thể coi là mỹ nhân, bảo sao lão Tào lưu luyến mãi không buông bỏ được. Tiêu Mộng Kỳ gọi, cô Lộ, vội cái gì, chúng tôi vừa có được chân tướng, cô nhất định muốn biết. Các người thật rảnh rỗi, thăm dò đời tư người ta, hay ho lắm à. Lộ Đình Đình đanh đá chỉ tay mắt Tiêu Mộng Kỳ. Đúng là chẳng có gì hay, nhưng tôi không muốn nhìn một người chị em nhảy xuống hố, cô căn bản không biết quan trạch nhạc là cái loại gì. Lại thế nữa, nói xấu người ta sau lưng, cảnh sát các cô không còn biết giới hạn nữa à. Lộ Đình Đình khinh miệt. Cho cô biết công ty của quan trạch nhạc liên tục 2 năm liền thua lỗ, nếu không nhờ mảnh đất lên giá thì đã lỗ hộc máu rồi, cô đầu tư tiền vào đó, quá nữa là bị hắn dùng trả các khoản nợ. Lý Mân đem thông tin đào xới được ra nói, tình cảm của hai người kiến lập trên tiền đấy. À, giờ lại dạy tôi chuyện làm ăn, vậy cho cô biết, dù tôi có lỗ cũng vui lòng, vừa ý chưa? Lộ Đình Đình khiêu khích. Nữ nhân này hết thuốc chữa rồi, Lý Mân thống khổ nhắm mắt lại. Cùng là phận nữ nhân, cô không hiểu sao lại làm thế. Là nữ nhân, mất tiền không đáng tiếc, mất cả tình cảm không đáng. Tiêu Mộng Kỳ thông thả nói, vừa rồi đồng nghiệp của chúng tôi cũng tiếp xúc với quan trạch nhạc, muốn tìm đường giải quyết chuyện này. Lộ Đình Đình hất thẳng cốc cà phê vào mặt Tiêu Mộng Kỳ, vô sĩ. Hất xong cô ta hối hận, dù sao đối phương là cảnh sát, sợ là mình chuốc lấy phiền toái rồi. Tiêu Mộng Kỳ giữ Lý Mân đang định đứng dậy, rút tờ khăn giấy ra, chậm rãi lau mặt, đặt di động lên bàn, bấm nút. Có giọng nói truyền ra. Vậy chuyện lão Tào, anh không định để cho người ta đường lui à, cả nhà họ chẳng dư giả gì, phấn đấu bao năm mới có được cái công ty, anh dụ dỗ được bạn gái của anh ấy đó là bản lĩnh của anh. Nhưng ít nhiều phải để người ta một chút. Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng. Lộ Đình Đình là đối tác của tôi, chuyện của cô ta liên quan gì tới các anh? Đừng cố tình chọc giận tôi. Lộ Đình Đình thích thế, các anh làm được gì, cô ấy muốn đầu tư cho tôi, muốn hợp tác với tôi miễn cưỡng lên giường với cô ta vài lần, giao dịch thôi, có phạm pháp gì đâu. Không phải cô ấy muốn, cô ấy và lão Tào tình cảm sâu nặng, nhất định là anh dùng thủ đoạn đê tiện uy hiếp. Tôi thấy loại người như anh chỉ biết dùng thủ đoạn vô sĩ uy hiếp nữ nhân thôi. Sai, nữ nhân à, chỉ cần được thỏa mãn trên giường thôi là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lão Tào ở phương diện này rõ ràng không xong, nếu không bạn gái đã chẳng ngoại tình. Vậy là anh lừa dối tình cảm của người ta, tôi không tin anh cưới cô ta. Cái này thì đúng, ai dám cưới cái loại lẳng lơ đó làm vợ chứ, chú em này, chuyện nam nữ không tồn tại vấn đề ai lừa ai, lên giường đều là cam tâm tình nguyện thì sao gọi là lừa. Dù đã biết trước không có lời lẽ gì hay ho, hai cô gái không ngờ tên kia là thứ khốn nạn trở tráo như thế. Lộ Đình Đình nghe tới đoạn loại lẳng lơ thì tái mặt, định giật lấy di động đập vỡ. Lý Mân đề phòng trước thu lại, Lộ Đình Đình mất kiểm soát hét chói tai, lừa đảo, lừa đảo. Các người không kẻ nào tốt. Động tĩnh lớn như thế làm nhân viên quán chạy lên, Tiêu Mộng Kỳ đi ra nói nhỏ, không sao đâu, thất tình thôi, chúng tôi đi ngay, vừa dứt lời Lộ Đình Đình vừa khóc vừa bỏ chạy. Tàn nhẫn, chân tướng này e không ai tiếp nhận nổi, Tiêu Mộng Kỳ nhìn cổ áo dính cà phê có chút bực bội. Lý Mân thì hào hứng chạy tới, còn chuyện này nữa, muốn biết không? Chuyện gì? Bọn họ dẫn người tới công ty quan trạch nhạc đập nát hết hàng hóa rồi, lần này hắn đền sạt nghiệp. Ha ha, thật sảng khoái, ôi, sao giờ tôi mới nhìn ra, dư tội đúng là nam tính, nói được làm được, ngầu chết thôi. Lý Mân nắm chặt tay, hai mắt phát sáng, rõ ràng rất khao khát chuyện vi phạm kỷ luật này. Tiêu Mộng Kỳ vỗ đầu, cứ tiếp tục như thế cái tiểu tổ chi viện này thế nào cũng bị dư tội biến thành tập đoàn tội phạm. Cô không hiểu nổi, mấy người kia đều có học vấn cao, tri thức cao, sao lại bị Dư Tội làm ảnh hưởng như thế? Vừa mới lên xe, Tiêu Mộng Kỳ đã vội vàng liên hệ với Dư Tội, sợ y lên cơn kéo cả tới Chanh Sắc Niên Hoa, chưa kịp làm gì thì hai chiếc xe tổng đội đã phóng về phía cô. Chuyện gì thế? Lý Mân khẩn trương hỏi. Lớn chuyện rồi. Xe đổ lại bên xe Tiêu Mộng Kỳ, Sử Thanh Hoài chạy tới gõ cửa sổ, Tiêu Mộng Kỳ hạ cửa kính xuống, có chút xấu hổ. Chính ủy sử, anh biết tin thật nhanh. Xuống xe, nhiệm vụ khẩn cấp. Sử Thanh Hoài rất nghiêm túc chứ không luôn có cái vẻ lấy lòng cô như mọi khi nữa. Lý Mân xuống xe ngay, Tiêu Mộng Kỳ ở trên xe nói, tôi không thuộc tổng đội hình sự, tôi về đơn vị. À không, tối rồi, tôi phải về nhà. Lệnh của tổng đội trưởng Dương Vũ Bân. Sử Thanh Hoài nói thêm, trong lòng hắn đang hết sức tức giận, tiểu tổ chi viện này là tâm huyết 10 năm của hắn. Dư Tội, không cả Thử Tiêu, hai người này ngay từ đầu đã không đủ tư cách rồi, quả nhiên là không sai, đúng là con ngựa hại bầy, chuyện này dù qua đi, hắn cũng không thể để hai người đó tiếp tục ở lại nữa. Tiêu Mộng Kỳ hậm hực xuống xe đi lên chiếc Việt giả, xe của cô bị một người khác lái đi. Cùng lúc đó một chiếc xe taxi biển số 10.987 ở đường Vành Đai bị ba chiếc xe đập cảnh ép vào lề, lái xe run bần bật, tưởng mình chở nhầm ba tên tội phạm truy nã, vội vàng đạp cửa xe bỏ chạy la hét, không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi không quen họ. Một đặc cảnh ngăn hắn lại, hai người đi tới gõ cửa sổ, không ngờ là người quen, xuống xe đi anh Tiêu. Thì ra Trương Khải, từng cộng tác với nhau ở Thâm Quyến, thái độ khách khí xong dứt khoát, cả anh Hùng Dư nữa, tổng đội trưởng của chúng tôi có lời mời. Thế là hết chạy, Dư Tội đoán Sử Thanh Hoài truy theo tín hiệu di động, chuyện đập công ty người ta sợ không giấu nổi. Ba người bực tức đi xuống, đặc cảnh mời lái xe về trả tiền, lái xe vừa được buông ra đã chạy mất. Ba người kia vừa lên xe cửa đóng sầm lại, Thử Tiêu yếu bóng vía giật nảy mình, chúng tôi bị bắt à. Dư Tội đá một phát, bắt cái gì, chúng ta có làm gì đâu. Này Trương Khải, chuyện gì thế? Du Phong cẩn thận hỏi. Các anh mà không phối hợp, tổng đội trưởng nói có thể áp dụng mọi thủ đoạn. Trương Khải và mấy đặc cảnh nhìn chằm chằm không rời. Tim đập gia tốc, cửa đóng lại, trong xe tối om om. Bắt được 15 người, 11 công nhân, 4 kẻ gây sự, những người này tới đội hình sự vẫn cãi nhau tưng bừng. Vốn là chuyện nhỏ, bên kia tới lấy đồ, nhưng đồ bị vỡ, hai bên tranh chấp, mười mấy công nhân đánh 4 người, có vẻ bên công nhân ỷ đông hiếp ít rồi, chỉ là khi Tôn Thiên Minh nhìn một cái nhận ra người quen. Hiệp cảnh của đội chống trộm cắp trước kia. Là đội trưởng hình sự, hắn hiểu ngay, có người suối bẫy gây chuyện rồi, chắc chắn là ân oán riêng. Trong khi Tôn Thiên Minh không biết phải xử lý ổn thỏa chuyện này thì đột nhiên có chuyện, hai chiếc xe đốc sát tới thẳng đại đội 3, đốc sát mũ trắng xuống liền một lúc 10 ngày, tuyên bố tạm dừng tra hỏi, tất cả người tham gia xử lý ẩu đã tập hợp. Tôn Thiên Minh choáng váng, vội giải thích, bọn họ chỉ thuận đường đi qua, tiện thể ngăn cản vụ ẩu đả. Khỏi cần giải thích, đại đội 3 các anh vương tay quá xa rồi đấy. Đốc sát không nể mặt, phong tỏa lối ra vào, bắt đầu điều tra. Cùng lúc đó đại đội chống tội phạm đường phố, phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, đại đội 2 đều nhận được thông báo khẩn cấp, yêu cầu hiệp trợ điều tra những chiếc xe cảnh sát vào lúc 17 giờ chiều nay dùng xe phi công vụ, nghe nói có 24 cái. Hiệu suất cơ quan công an đôi khi kinh người lắm, thông báo đưa ra không lâu đã có đốc sát tới đơn vị dính líu, tới kiểm tra hiện trường, cảnh sát liên quan lần lượt bị cách ly. Cả tổng đội hình sự cũng có đốc sát tới, muốn tra chuyện đám cảnh sát viên Dư Tội ra vào chốn giải trí, đe dọa thương nhân. Khi trời tối, sự kiện ở công ty hậu cần đã bị phóng đại vô hạn, nói là cảnh sát báo thù, đe dọa thương nhân chân chính, hành vi vô cùng ác liệt, không những đốc sát, toàn bộ dân cảnh phân cục tập hổ doanh cũng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Dư Tội. Cả cường ca của hộp đêm Chanh Sắc Niên Hoa cũng té nước theo mưa tuyên bố với trong giới, Quan Trạch Nhạc là huynh đệ của hắn, ai tìm được kẻ gây sự Dư Tội, thưởng 1 vạn. Khi đó đến Dư Tội còn chả biết mình ở đâu nữa là, khi xe dừng lại, cửa mở ra, còn tưởng tới nơi rồi, ai dè Lý Mân và Tiêu Mộng Kỳ bị nhét lên xe, hỏi cũng không biết chuyện gì, ai nấy căng thẳng ngồi trong không gian kính bưng, cả cái khoang xe chỉ có lỗ thông hơi to bằng bàn tay. Thử Tiêu bám vào cái lỗ đó nhìn một lúc báo cho mọi người, chúng ta đang đi vào núi. Xung quanh đại nguyên thì toàn là núi, nói thế cũng chẳng cung cấp thêm được thông tin gì, Lý Mân hơi sợ, không phải bên trên nổi giận đuổi hết chúng ta chứ. Đuổi thì đuổi, sợ cái gì, chị Béo, chúng ta mở công ty, Tôi làm kế toán, lão Tào làm tổng giám đốc, chị làm cố vấn kỹ thuật, chúng ta kinh doanh sản phẩm điện tử, còn sợ không sống được à? Du Phong là tên lúc nào cũng tính xa, chỉ mấy năm là chúng ta phất lên rồi ấy chứ. Thế tôi thì sao? Thử Tiêu không nghe thấy tên mình thì hỏi vội. Cậu và Dư tội đi khuân vác. Trong xe cười rộ lên, tâm tình mọi người thả lỏng không ít, Tiêu Mộng Kỳ giải thích với mọi người, chắc là nhiệm vụ giả, lấy cớ đưa chúng ta đi phá án tránh sóng gió thôi, mọi người đừng lo. Tôi nói này Dư tội, anh bừa bãi quá rồi đấy, sao có thể kéo người đi đập công ty người ta, chẳng phải cho họ cái cớ à? Tôi không ra tay. Dư tội nhún vai. Thực sự không ra tay. Du Phong quả quyết. Không đúng tới dù chỉ một ngón tay. Thử Tiêu bổ sung, còn giơ ngón tay ngắn ngủn nần nẫn thịt lên minh họa. Thế là ai? Tiêu Mộng Kỳ tức lắm, từ lúc gặp người này là cuộc đời cô đi vào ngã rẽ khó lường, phấn đấu bao năm mới có cơ hội lên vị trí có thực quyền, không còn là nhân viên bên rì nữa, vậy mà gặp phải chuyện như vậy. Không biết. Dư tội trả lời tình bơ như không. Anh thôi đi, có phải cái đám bán lương thực không, người cũ của đội chống trộm cắp ấy, tôi biết thừa. Tiêu Mộng Kỳ thông minh gần như đoán ra được chân tướng, Dư tội, anh nghĩ mình là người trong giang hồ chắc, anh quá tin tưởng vào nghĩa khí bạn bè rồi, thứ đó không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu, nếu bên trên làm thật. Đốc sát xử lý họ chỉ mất vài phút, một người tiết lộ ra anh dẫn người đi kiếm chuyện, anh không cần từ chắc nữa, đợi truy cứu pháp luật đi. Chả hiểu cô nói gì, trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Còn nữa, cái đó không phải là nghĩa khí, cái đó gọi là vinh dự của cảnh sát. Họ không bảo vệ tôi, họ bảo vệ vinh dự của mình. Anh mà cũng biết cái gọi là vinh dự đó à? Tiêu Mộng Kỳ khinh bỉ, ai có thể nói câu đó chứ Dư tội nói thì đừng hòng cô tin. Tôi biết, hơn nữa còn biết rất rõ, bất kể cảnh sát nào từng xông pha tuyến đầu trực tiếp đối diện với tội phạm đều có cảm giác vinh dự và kiêu hãnh này. Nó không phải là thứ vinh dự giả dối mà đám lãnh đạo lấy ra lừa anh em phía dưới bán mạng cho họ hưởng công. Dư tội chối tới cùng. Y có khác nào tội phạm lâu năm, muốn cậy miệng khó lắm, lãnh đạo Tiêu, cô bị quan liêu hóa rồi, không hiểu đâu. Anh đợi mà xem. Tiêu Mộng Kỳ bị chỉ trích tức lắm. Dư tội thì cứng đầu rõ rồi, nhưng Du Phong thì hỏng, phạm tội lần đầu, hơi non gan, chủ động phân trần. Hôm qua lão Tào uống say chúng tôi mới biết, anh ấy đi tìm thằng kia nói chuyện, cô biết sao không, bị hắn tát cho. Đã thế còn có người khuyên nhịn đi, cậu người ta là phân cục trưởng. Người ta quen cả hai giới hắc bạch. Mọi người bảo chúng tôi phải làm sao? Để lão Tào cứ suy sụp thế à? Tiêu Mộng Kỳ nghe vậy cũng thở dài, xung quanh cô toàn đám nam nhân thô lỗ, sao không hiểu cảnh sát máu nóng hơn người thường nhiều, mấy ai nhịn được, nhưng phải khéo chút, giờ tất cả lúng vào rồi. Lý Mân nắm chặt tay, quá đáng lắm rồi, chúng ta ở tiền tuyến đối diện với tội phạm hung hãn giết người không ghê tay, vậy mà chúng còn sợ chúng ta. Thế rồi trở về phải sợ một thằng cháu cục trưởng à? Không sợ, cứ bám lấy hắn, chân đất sợ bọn đi giày à? Thử Tiêu cũng vì chuyện này mà đổi thái độ. Song có điều đây là cách lưỡng bại câu thương, cái giá chỉ e là mọi người gánh không nổi. Xe đi càng lúc càng xa, trời ngày càng tối, ngoài cửa sổ chỉ còn một mảnh tối om, không biết đi đâu, không biết đường ở hướng nào. Xe đi thêm nửa tiếng rồi dừng lại, mọi người đều hồi hộp đợi chuyện sắp tới. Dư tội, xuống xe. Cửa mở ra, có người quát, trời quá tối không rõ là ai, trong khoang xe Dư tội không người đi xuống, Thử Tiêu muốn đi theo nhưng bị chặn lại. Trầm, cửa vừa mở một cái đóng lại ngay, không khí lạnh lạnh bên ngoài vừa ùa vào bị ngăn cản, cả ô cửa sổ nhỏ nhất cũng bị khóa nốt. Không biết đi bao lâu, sớm mất phương hướng, Dư tội kéo khóa đứng bên đường đái, cười nhạt, làm ra vẻ thần bí. Đường cấp 2 lồi lõm, bên đường Bạch Dương, cây hòe, cùng đằng xa thấp thoáng bóng dáng núi, Dư tội biết vẫn ở Đại Nguyên, chỉ đi loanh quanh thôi. Đái xong Dư tội nghênh ngang đi lên chiếc Việt giả đã mở sẵn cửa, chỗ ngồi chả thoải mái gì, đây là loại xe thời chiến, được cái chạy khỏe cùng không gian rộng rãi. Lên đường. Trong bóng tối có người ra lệnh, xe lại lên đường. Là lão già đó, Dư tội chẳng bất ngờ, có thể chặn đường họ giữa đường còn ai được nữa, đặc biệt còn làm cả Tiêu Mộng Kỳ ngoan ngoãn nghe lời chẳng mấy người làm được. Chúng ta lâu rồi chưa giao lưu, sắp đưa cậu ra ngoài rồi, đường còn rất xa, có hứng thú giao lưu một chút không? Hứa Bình Thu chủ động đưa thuốc lá tới, giọng rất ôn hòa. Khó khăn lắm mới cai được. Dư tội lẩm bẩm, cai thuốc cũng gần năm rồi, nhưng lúc này y cũng cần một điếu thuốc làm dịu thần kinh, vừa hút thuốc vừa nói, chúng ta nói chuyện không hợp đâu. Hứa Bình Thu cười ha hả, à, tại tôi dùng từ không chuẩn xác rồi, vậy nên nói là khai báo mới đúng, từ hôm qua tới giờ cậu làm nhiều chuyện ngu xuẩn lắm đấy. Dư Tội liếc một cái qua vai lão Hứa, hàm cảnh đốc sáng dập dờn, chả buồn nói, cấp bậc cách nhau quá xa, cơ bản chẳng phải cuộc nói chuyện công bằng. Chỉ là không thể không suy đoán dụng ý của lão già này, nắm được thóp của mình, lão ta sẽ làm gì đây? Hứa Bình Thu chẳng hy vọng Dư Tội thành tâm thành ý nhận lỗi, đợi mãi không thấy trả lời, thở dài, vậy nghe tôi đánh giá sự kiện này nhé, Tào Á Kiệt chẳng hề vô tội, mấy năm qua cậu ta dựa vào phân cục phát tài, vốn chẳng chuyện vinh quang gì, chuyển hết tài sản dưới tên một nữ nhân là chỗ thông minh của cậu ta. Đáng tiếc con người ta luôn thua vì sự thông minh của mình. Nữ nhân đúng là thứ họa hại. Dư Tội hừ một tiếng, mặt ông ta biểu diễn, nếu bảo lão Tào không vô tội thì cảnh sát chẳng mấy ai trong sạch, đám lãnh đạo còn thối bằng mấy, cả lão Hứa này cũng thế thôi. Thôi không nhắc chuyện cậu ta nữa, Quan Trạch Nhạc là tên gian thương tiểu nhân, lừa tiền lừa sắc, tính cách có phần giống cậu. Hứa Bình Thu cố tình kích thích. Vẫn không có phản ứng gì, Dư Tội mắt hướng ra cửa sổ tựa như chẳng hề nghe thấy. Nửa đầu chuyện này khả năng là trùng hợp, các cậu hẹn hắn, chắc hắn muốn chơi xấu một chút, cho các cậu bẻ mặt thôi. Không ngờ chuyện này có kẻ cứu giác nhạy bén phát hiện ra. Dư Tội, cậu chắc thừa hiểu nhiều người không ưa cậu thế nào, nên các cậu thành quân cờ tuyệt vời cho người ta lợi dụng. Dư Tội nghe truyện trên TV Audio CV biết, chắc là một tên nào đó muốn lấy lòng Vương Thiếu Phong nên vội vàng báo lên, nên thành lớn chuyện, bị thứ tiểu nhân đó trả thù thôi, chẳng lạ gì, chỉ là có điều không hiểu, cờ gì. Thành quân cờ cho người nội bộ công kích lẫn nhau, một hình cảnh công lao vô số, vén màn lộ ra bộ mặt thật là kẻ vô sĩ, hạ lưu, ra vào chỗ dâm uế, dính líu xã hội đen, sự tương phản đó không thấy có tính hí kịch à. Vốn ra vào chốn giải trí đã cho cậu nếm đủ rồi, cậu giỏi lắm, còn dẫn người đi đập công ty của người ta, đang cửu tử nhất sinh bị cậu biến thành thập tử không có lấy một phần sống nào. Rồi cậu kéo cả Lưu Tinh Tinh, Lâm Tiểu Phượng cùng đám bạn bè của Thử Tiêu vào tới trợ uy, dùng đám hiệp cảnh bị khai trừ của đội chống trộm cắp gây sự chứ gì. Lão Hứa nói tới đó vung tay, chửi tục, con mẹ nó, tôi chỉ muốn tát cho cậu một phát, cậu hại bao nhiêu người rồi. Gặp chuyện người ta muốn xử lý sao cho êm, cậu thì hay quá, chỉ thích xé toạc ra, giờ kéo cả người không liên quan vào, đó là thứ nghĩa khí mà cậu vẫn tôn sùng à. Dư Tội không nhúc nhích, không phản ứng, căn bản không bị mấy lời lẽ đó làm dao động. Hứa Bình Thu thu tay lại cười lớn, có tiến bộ đấy, trấn định hơn trước kia nhiều. Chỉ là nhất thời nóng đầu làm một chuyện ngu xuẩn thì còn hiểu, ngu tới không cần mạng nữa thì làm sao để người ta hiểu cậu đây. Tôi không mong ai có thể hiểu, tôi cần kết quả là được, đừng hòng có chuyện có kẻ chơi tôi một vố, sau đó mong tôi cúi đầu nhận lỗi. Lão già này không giống Tiêu Mộng Kỳ, giấu không nổi, Dư Tội chẳng buồn giấu. Nếu hôm nay tôi không kịp thời phái người ngăn cậu lại, cậu còn định làm gì? Hứa Bình Thu đột nhiên hỏi. Dư Tội thản nhiên, hết, tôi chỉ dọa hắn thôi. Thế thôi. Thế thôi. Hứa Bình Thu chợt ngã người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Dư Tội, trống lên, láo toét, nếu hết rồi thì cảnh sát Dương Đầu Nhai, huyện Cổ Trại lặng lẽ lên thành phố làm gì, những hơn 20 người, cậu giỏi thật, điều động lực lượng vượt địa bàn còn nhanh hơn cả tôi. Ái già, nước bọt, bắn hết vào mặt người ta rồi, hôi kinh, cái lão già vô văn hóa này, Dư Tội tức tối, chiêu hiểm nhất bị lão ta phá rồi. Cậu nghĩ mình làm thần không biết quỷ không hay chắc, cậu đưa họ tới thành phố làm gì? Hứa Bình Thu điên lắm, cứ để chuyện phát triển như thế, nửa số cảnh sát thành phố bị kỷ luật mất. Chả làm gì cả, tôi mời họ ăn uống, lâu ngày không gặp, liên hoan một bữa, có vấn đề gì sao? Chuyện chưa xảy ra, Dư Tội đời nào chịu nhận, huống hồ còn đang tức đây, bước sau không thực hiện thì chuyện làm trước đó vứt đi hết. E không phải, để tôi đoán nhé, cậu định trực tiếp nhắm vào tranh sắc niên hoa, bắt tại trận ai đó, làm lớn chuyện lên. Dù không bắt được tại trận thì cũng gây ra hiểm nghi, đúng không cảnh sát Dư? Cậu định làm gì, nhét thuốc viện vào người chúng à? Chuyện đương nhiên là thế, như câu làm quan là ắt sẽ tham, làm cảnh sát ắt sẽ bẩn, tư duy u ám thì lão Hứa cũng chả kém ai, biểu môi khích bác, dám làm không dám nhận à? Dư Tội cũng biểu môi đáp trả, có gì mà không dám nhận, hộp đêm là chỗ chứa ma túy mại dâm, còn cần tôi hãm hại ai à? Chọc tổ ong cho nó loạn lên thôi, loạn rồi thì cây đổ đàn khỉ tan, tan rồi thì đối phó dễ lắm. Hứa Bình Thu ngạc nhiên nhìn Dư Tội nói với giọng khinh bỉ, nghiến chặt răng, tôi biết cậu không phục, trong lòng cậu luôn có ngọn lửa âm ỉ suốt từ khi vào đội ngũ cảnh sát này, lỗi đó là do tôi, nhưng cậu không nên làm thế chứ. Cậu dùng sự tín nhiệm của bạn bè chiến hữu với cậu, vì phẫn nộ cá nhân mà dùng họa vào hiểm địa. Cậu thấy đó là nghĩa khí à, đó là vô sĩ. Tôi vô sĩ à? Là tôi đuổi một đám anh em hiệp cảnh bất chấp họ sống chết, hay là tôi đã trơ mắt nhìn có kẻ đâm anh em mình Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật, tôi hay ông? Anh em chúng tôi ra ngoài mấy tháng liều chết bắt tội phạm, có ai kêu ca hay vươn tay xin tổ chức cái gì không? Vậy mà rốt cuộc lão Tào nhận được cái gì? Vài lời khen vô nghĩa, thế đã đành đi, nếu là người trên thương trường, lão Tào thua trí người ta đáng đời thôi. Nhưng cái thằng kia, không có người tổ chức chống lưng, thằng chó má kia dám làm thế à? Đừng tưởng tôi không biết, Chanh Sắc Niên Hoa có người tổ chức chống lưng đằng sau, phân cục tập hổ doanh có vấn đề, lần trước chuyện ở hiệu bán xe cũng là do chúng tới tra xét, có kẻ muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Dư Tội hung hăng đáp trả, ông biết kẻ đó là ai, ông cũng biết kẻ đó làm gì, vậy ông dám chỉ mặt kẻ đó chửi vô sĩ không? Hứa Bình Thu nghe Dư Tội nói chỉ lắc đầu liên tục, cậu đã biết thế thì càng không nên kích động, mạng lưới quan hệ này lớn hơn cậu nghĩ. Nó có thể không chỉ nhắm vào cậu mà còn toàn bộ người liên quan tới cậu, cậu khiến họ rơi vào cảnh tiến thoái lương nan, vì một người lại làm ảnh hưởng tới vô số người khác, đó là điều cậu muốn à? Dư Tội hậm hực tương một câu, cái nghề chó chết này, ai bị đuổi sớm là may người đó đấy. Lão Hứa rất đau đầu, cuộc nói chuyện này không biết tiêu tốn bao nhiêu tế bào não của ông ta, cái thằng nhãi này, ông ta rất muốn cho vài cái tát, thế nhưng cách này có thể làm với bất kỳ ai, không thể làm với Dư Tội. Trước giờ ông ta làm sai, cho nên nói Dư Tội như thế này có lỗi không nhỏ của ông ta, lần này ông ta không thể phạm vài sai lầm cũ được nữa, hết sức nhẫn nại nói, cậu chưa nghĩ tới chỗ xấu nhất đâu, người mình ra tay với nhau còn ác độc hơn kẻ địch, cho cậu biết, đốc sát thành phố đã vào tất cả đơn vị có dính líu. Đang tra hỏi chuyện chấp hành nhiệm vụ hôm nay, không bao lâu nữa họ sẽ có tư liệu, cậu sai người đe dọa thương nhân, đập phá kho hàng sẽ nghiêm túc xử trí. Đốc sát tỉnh đã đợi ngoài túc xá của cậu ở tổng đội rồi. Tưởng tôi không đoán ra được sao, nếu ông không ngăn cản tôi thực hiện bước cuối cùng thì chẳng bao lâu nữa chúng lo chùi đít còn không xong, nói gì tới hại người, tôi không tin khi tất cả bung bét lên đám lãnh đạo không phải gánh trách nhiệm. Dư Tội hô hấp nặng dần, y biết chứ, chỉ cần chuyện đủ lớn đủ loạn, kéo đủ số đông cuốn vào, sẽ dẫn tới thứ đám lãnh đạo luôn sợ là ảnh hưởng xấu, khi đó không thể không tra bất thường từ đầu. Vì sao chuyện nhỏ lại mau chóng thăng cấp như thế, kẻ gây chuyện sẽ ăn đủ, số đông sẽ được xoa dịu. Lão già này làm hỏng hết tính toán của y, nghiến răng, cùng lắm cá chết lưới rách. Cái đó cũng tính tới rồi, thằng nhãi thối tha này đang ngày càng thành thục, không biết mình còn áp chế được y bao lâu. Hứa Bình Thu lạnh sống lưng thấy may mắn mình kịp ngăn cản chuyện này lại, tuy không rõ toàn bộ kế hoạch của Dư Tội, song ông không đánh giá thấp năng lực phá hoại của y. Đến khi đó không ai lường hậu quả tới mức nào, nhưng ông dám chắc lúc đó lực lượng cảnh sát tổn thất nặng nề. Đáng sợ hơn nữa là chuyện này sẽ làm rạn nứt nội bộ ngày càng lớn, đấu tranh ngày một thăng cấp, ngày một bất chấp thủ đoạn, còn ai nữa để đả kích tội phạm. Không biết Dư Tội có tính tới nước đó chưa, chắc nó chẳng quan tâm đâu, ông lén lau mồ hôi, chỉ sợ cậu không có tư cách để đấu với họ, chiều nay đốc sát sẽ lập tức cảnh cáo, tra hỏi, cách ly những người liên quan. Khi đó còn ai theo cậu làm bừa. Còn cậu sẽ bị tước vũ trang, lột cảnh phục, tiếp đó cậu phải đối diện với thế lực ngầm do Chanh Sắc Niên Hoa nuôi, cậu có biết ở bên ngoài tên Cường Ca cũng đã bỏ một vạn ra truy tìm cậu không? Khi đó còn một mình cậu sẽ làm gì? Ông quá đề cao đám đốc sát đó rồi, lũ ngốc đó thành sự không đủ bại sự có dư, ngày thường mang ra dọa người còn được, lúc có chuyện lấy hổ giấy đem dập lửa là ngu xuẩn, huống hồ. Tại sao ông cứ nhắm vào tôi? Có nhiều việc nếu ông đừng ngồi nhìn từ đầu thì chuyện không tới mức này đâu, Dư Tội không trả lời thẳng mà chất vấn lại. Có lẽ ngày nào cậu lên vị trí tôi sẽ hiểu, chính tôi không phải muốn làm gì thì làm, tôi còn bị ràng buộc nhiều hơn cậu. Hứa Bình Thu buông một tiếng thở dài, chợt thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, ông lo một ngày mình không còn ở cương vị nữa sẽ ra sao. Im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng động cơ của xe Việt giả, ngoài xe cảnh đêm liên tục trôi đi, trong tầm mắt chỉ là màn đêm nhập nhòe khó phân biệt. Tôn Thiên Minh đặt điện thoại xuống, lòng buồn bực. Lúc này là 8:30, đốc sát đã ở nơi này mấy tiếng, căn bản không định đi, phòng phòng thẩm vấn bị họ trưng dụng, hắn bị hạn chế tự do trong văn phòng, tuy không hạn chế liên lạc với bên ngoài, song không khác gì bị giam cầm. Hắn có hơi chút hối hận, không phải vì đã nghe dư tội suối bẫy, hắn đâu ở cái tuổi bị người ta suối nữa, làm thì làm rồi, chả có gì mà hối hận. Kiểm điểm lại chuyện này, phái cảnh sát tới công ty hậu cần Hoa Thái thì không có vấn đề, nhưng đừng dẫn người về mà nên giao cho đồn công an khu vực mới đúng, vấn đề trị an đáng lẽ hình cảnh không nên can thiệp. Nhưng thuốc hối hận chẳng ai bán, dùng 4 xe cảnh sát, hơn 10 nhân viên, tra kỹ một cái là ra chân tướng. Kỳ thực chân tướng không quan trọng, quan trọng là khiến đám anh em liên lụy vào, hình cảnh không phải công việc dễ dàng gì, kiếm chẳng được bao tiền mà luôn phải xông pha nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào đám anh em tầng dưới, nếu vì chuyện này mà xử phạt, giảm lương, giáng chức, hắn cũng khỏi làm đội trưởng. Đúng, chắc chắn là không làm tiếp được, cấp bậc phó khoa của hắn làm sao gánh nổi trách nhiệm. Đang lúc lòng phiền loạn, đột nhiên trong đội có tiếng cãi vã ồn ào, thần kinh nhạy cảm của hắn tức thì bị kinh động, chạy ra cửa nhìn, lập tức bị ngăn lại, hắn nghiến răng, người anh em, không cần phải thế chứ. Tôi làm theo mệnh lệnh, xin lỗi đội trưởng Tôn. Đối phương khách khí nhưng không hề có ý thông cảm. Lúc này có người nhìn thấy hắn, hô lên, đội trưởng Tôn, họ muốn đưa người của chúng ta đi, không nói là đưa đi đâu. Hỏng, chắc đưa lên cục thẩm vấn, khi đó thì cả đội sẽ bị chia nhỏ, đánh phá từng người một. Tôn Thiên Minh biết chuyện này không thể kết thúc tốt đẹp, nghiến chặt răng, siết nắm đấm lại. Khá lắm, chơi được lắm, xem ra đội ba các người thối hẳn rồi. Tôn Thiên Minh nhận ra giọng người này là Triệu Tấn Lôi, tổ trưởng của ban đốc sát, thằng cha này nói là đốc sát, không bằng nói là chó của lãnh đạo, chuyên dùng đối phó người không phục tùng, không có nguyên tắc, lãnh đạo bảo cắn ai sẽ cắn người đó. Đừng kéo tôi, buông ra. Có hình cảnh nóng máu, đánh bạt tay đốc sát ra. Đúng thế, bằng vào cái gì mà đưa người của chúng tôi đi? Có chứng cứ không? Tôi không đi, đội trưởng chưa lên tiếng, tôi không đi. Có hình cảnh quay ngược lại chất vấn, tuy chuyện này chẳng hay ho gì, song chẳng tới mức bị đốc sát cách ly chứ. Đùa đấy à? Chà, làm cao gớm nhỉ, không hiệp trợ điều tra cũng được, có tin tôi lột mũ ngay bây giờ không? Triệu Tấn Lôi khinh bỉ nhìn hình cảnh cơ sở, đốc sát bất kể cấp bậc, dù là nhân viên cấp thấp nhất thì ra ngoài đã cao hơn người một bậc rồi. Dằng co hồi lâu, có hình cảnh không kiên trì được, chuẩn bị lên xe. Hừ, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, đúng là bản tính hạ tiện. Triệu Tấn Lôi cười nhạt, chỉ cần một tên đi là đủ, đội ngũ đoàn kết tới mấy cũng tan rã thôi. Con mẹ mày, nói lại lần nữa xem. Người đang định lên xe chợt dừng lại, quay sang sừng sộ. Thế nào, định đánh tôi à, đánh đi, Triệu Tấn Lôi khinh khỉnh thách thức, chỉ cần chạm vào hắn một cái thôi, chưa cần đứt sợi tóc nào hắn cũng có đủ cớ rồi. Chết mẹ mày đi, hình cảnh đó vừa vung nắm đấm xông vào, đồng hội sợ hết hồn lao tới giữ lại. Đưa hết cả đi. Triệu Tấn Lôi rống lên, cả đội đốc sát bao vây hình cảnh, mỗi người tóm một lôi đi, bên hình cảnh cũng nóng lên, chỉ mắng ngăn cản, mắt thấy xung đột sắp xảy ra, hắn xông tới bẻ tay hình cảnh vừa định đánh mình, còng lại, xem kẻ nào dám chống cự. Trách một cái còng ngay, không ngờ thấy đồng đội bị còng như tội phạm, những người vốn không liên quan cũng ùa cả tới, bao vây đốc sát, hô hào có giỏi thì bắt hết cả đi. Đốc sát và cảnh sát chính là hai khối mâu thuẫn trời sinh không thể hóa giải, giả sử hôm nay làm gì sai đã đành, nhưng bọn họ làm trái quy trình một chút chứ chẳng thể nói là sai, vì chuyện rất nhỏ nhặt cũng bị đưa đi, đám hình cảnh cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, chẳng lẽ người ta muốn bắt là bắt vậy sao? Hình cảnh bọn họ là thứ rẻ rách vậy sao? Đám khốn kiếp quanh năm chỉ ngồi bàn giấy này dựa vào cái gì vênh váo ức hiếp anh em họ, những người ngày ngày vào sinh ra tử. Còn phía đốc sát đã bao giờ bị kháng cự như vậy, đều nổi nóng rút còng ra, Tôn Thiên Minh không đứng nhìn được nữa rồi, sải bước đi ra, hai đốc sát vừa định ngăn cản, không ngờ một đấm một giật khuỷu nhanh như chớp, hai đốc sát da non thịt mềm sao chịu nổi, lão đảo va vào tường ngã xuống. Tôn Thiên Minh lửa giận ngùn ngụt đi xuống quát, dừng tay hết lại. Đội ba tập hợp. Tất cả hình cảnh, kể cả chỉ làm việc văn phòng cũng chạy ra, chẳng mấy chốc trong sân mấy chục con người đứng im lìm nhìn chằm chằm, đáng sợ hơn bộ dạng hung dữ vừa rồi, Triệu Tấn Lôi có chút sợ, lùi lại, Tôn Thiên Minh, anh định làm gì? Câu này tôi hỏi mới đúng. Tôn Thiên Minh bạo phát. Các người chấp hành nhiệm vụ trái quy định, uy hiếp thương nhân, dung túng tội phạm đập phá, có biết đây là hành vi loạn pháp kỳ không? Triệu Tấn Lôi cũng gọi đốc sát tập kết đối đầu. Phì, đừng nói loạn pháp kỹ với lão tử, Quan Trạch Nhạc là loại gì, tưởng tôi không biết à, hắn ức hiếp người khác không sao, hôm nay chịu chút uất ức, các người ra mặt làm chó cắn bậy giúp hắn đấy hả? Láo toét, chúng tôi phụng lệnh cục. Triệu Tấn Lôi bác bỏ. Cút con mẹ mày đi, từ lúc xảy ra vụ án tới lúc mày xuất hiện chưa tới một tiếng mà cục đã ra lệnh à, mày lừa ma à. Còn con mẹ nó dám mở mồm nói pháp kỹ với tao, tao hỏi mày, mày biết điều lệ công tác không? Mày có chứng cứ gì mà bắt người? Tôn Thiên Minh mắt đỏ ngầu, tay chỉ mặt chửi. Có chút vượt giới hạn rồi, chẳng qua là cấp trên ra lệnh, tất nhiên là lệnh miệng, không phải lệnh chính thức, nhưng lệnh nào chả là lệnh, cấp trên ra lệnh thì cấp dưới làm thôi. Không ngờ bị Tôn Thiên Minh tóm gáy, nhưng người trong thể chế càng không coi chế độ ra gì, mệnh lệnh của cục trưởng Vương, cả anh cũng bị đưa đi. Thử xem. Công an họ Công, không phải họ Vương, mày giả truyền mệnh lệnh, tao không đi. Tôn Thiên Minh cười gằn, Vương Thiếu Phong chắc chắn không thừa nhận mình vô cớ ra lệnh bắt người. Dám à? Triệu Tấn Lôi lấy di động ra dọa. Sao, chỉ có chút bản lĩnh đó à? Triệu Tấn Lôi, đừng tưởng tao không biết xuất thân của mày, mày ở cơ sở chưa tới một năm không chịu được khổ cực nên liếm chân lãnh đạo chạy chọt vào đốc sát, loại chó như mày muốn leo lên đầu những anh em phải đổ mồ hôi xương máu bọn tao à. Đội ba mỗi năm có mấy chục người thương tật, mỗi năm lập công lớn nhỏ vô số, mày là thá gì mà dám tới đây ngông nghênh không coi ai ra gì. Công Thiên Mình toàn thân như bao quanh ngọn lửa rừng rực chỉ tay vào mặt Triệu Tấn Lôi mà mắng chửi. Đúng thế, các người là cái thá gì mà dám nói đội ba chúng tôi thối hoắc. Bọn mặt trắng suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh cút đi. Một câu nói kích phát cả phẫn nộ lẫn vinh dự của đội ngũ, Triệu Tấn Lôi líu lưỡi liên tục lùi lại, đội ngũ đốc sát luôn vênh vênh váo váo lúc này mới để lộ chênh lệch với hình cảnh, chứng kiến đám đông mắt trừng trừng, như kim cương canh giữ đền, lùi tới chạm vào xe cuốn lên, các người định. Định làm gì? Hỏi hay lắm, bảo đội ba này thối hoắc hả, thối cho mày xem. Công Thiên Minh phất tay, còng bọn chúng lại, tra xem Quan Trạch Nhạc có án gì, tra mấy kẻ này nữa, xem ai đang làm loạn pháp kỹ. Đám hình cảnh tràn lên như lũ, đè cổ, bẻ tay, mười mấy đốc sát chớp mắt rơi mũ, quần áo xộc xệch, bị còng nhét hết vào phòng thẩm vấn chật chội. Loạn rồi, cảnh sát chống lại đốc sát đã là hiếm có, vậy mà giờ còn tấn công giam giữ đốc sát trái phép nữa, có người ngồi ở trong xe theo dõi tình hình ba hồn bảy vía gọi điện thẳng lên cho lãnh đạo. Vương Thiếu Phong lúc này vẫn còn ở văn phòng chưa về, lòng đang hậm hực, thằng nhãi kia thì mất tích, tìm không ra, Hứa Bình Thu lại ngoan ngoãn một cách bất thường làm ông ta có chút bất an. Hai người họ ganh đua với nhau suốt từ khi ở trường cảnh sát, cha vợ ông ta luôn cho rằng ông ta không bằng Hứa Bình Thu, ông ta không phục cho nên mới sớm rời đội hình cảnh đi theo hướng thượng tầng, vượt mặt Hứa Bình Thu. Bao năm qua hai người va chạm chuyện lớn chuyện nhỏ không dứt, ông ta quá hiểu người bạn học này, nhất định không ngồi yên. Càng tốt, ông ta chỉ ngại lão Hứa không làm gì, lúc đó không có cớ làm lớn chuyện thôi, ai ngờ thằng nhãi chuyên gây họa kia giúp ông ta việc lớn, quả nhiên con ngựa bất kham lại gây chuyện. Chiến thắng 8 phần nắm trong tay. Lúc này có điện thoại gọi tới. Vừa nghe tin báo Vương Thiếu Phong đập vỡ điện thoại, chửi mắng Triệu Tấn Lôi vô dụng, chuyện nhỏ như thế không làm xong, ông ta đổ mồ hôi, chuyện này không thể để lan sang nơi khác. Nếu để xảy ra một sự kiện tập thể kháng lệnh nữa thì uy tín của ông ta mất sạch, cầm điện thoại bàn chửi mắng chi đội trưởng. Chi đội hay tin lập tức điều động cảnh vệ hỏa tốc tới đội 3. Không chỉ đại đội 3, đốc sát thẩm vấn công nghệ, Ngô Quang Vũ, Hùng Kiếm Phi mấy tiếng, vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm, bày ra đống chứng cứ họ là bạn học của dư tội, chứng minh chuyện chiều nay có dự mưu. Chúng tôi không đe dọa ai, là các người đe dọa chúng tôi. Ngô Quang Vũ phản bác lại đốc sát. Đập phá à? Tôi không thấy, tôi chỉ lái xe đi qua, chả thấy gì hết, chả nghe thấy gì. Tôn Nghệ dở giọng vô lại. Có chứng cứ thì cứ bắt tôi đi, không có thì tôi đi ngủ. Hùng Kiếm Phi không giỏi nói dối, cho nên hắn không lắm lời, chỉ câu đó thôi, có chứng cứ, các người muốn làm gì thì, không thì miễn tiếp. Hai tiếng đồng hồ không thu được chút hiệu quả nào, đốc sát nổi nóng, bọn họ định đi tìm Thiệu Vạn qua để đưa người đi. Ai ngờ Thiệu Vạn qua đã dẫn người bao vây phòng thẩm vấn, đi vào quát, cấm túc, viết kiểm điểm, không khai báo rõ ràng lão tử đánh chết. Chỉ một câu thôi đã đường hoàng đưa người đi, hoàn toàn là diễn trò, Hùng Kiếm Phi trước khi ra khỏi cửa còn giơ ngón giữa lên với đốc sát. Đốc sát dẫn đội chất vấn, đội trưởng Thiệu, anh định làm gì, chúng tôi phải đưa ba người này đi. Không thích hợp, các anh không giáo dục nổi đâu, mấy tên đó bướng lắm. Chỉ đạo viên Lý Kiệt ra mặt, nghiêm túc nói, chúng tôi tra rõ vấn đề, sau đó đích thân đưa tới chỗ các anh xem, giờ muộn thế này rồi mà các anh chưa ăn cơm. Nào nào cơm nước ở đây không tệ, ăn thử một bữa. Còn đứng đó nhìn cái gì? Thiệu Vạn qua chỉ tay quát, mau mời các đồng chí đốc sát tới nhà ăn. Đám người này đâu phải là mời, bao quanh một vòng, mắt gườm gườm, chỉ có một lối để đi, không đi không được, chiêu đãi ân cần thế này thì còn làm gì được nữa. Phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, Lưu Tinh Tinh cáo bệnh trốn ở nhà động vào là lăn ra ăn vạ, không tin có bệnh à, muốn đưa tới bệnh viện kiểm tra à. Ôi sợ quá cơ, bác sĩ mà nói không có bệnh gì thì hắn thắp hương khấn trời, cả đời người ta bị đốc sát hỏi thăm rồi, chưa lần nào có thể tra hỏi chính diện, gặp được phải tốn công. Ở đại đội chống tội phạm đường phố, Lâm Tiểu Phượng thái độ thành khẩn trả lời, tôi đi ngang qua, tôi xin lỗi, tôi kiểm điểm với tổ chức, tôi không nên lái xe cảnh sát đi dạo phố, không nên lạm dụng xe công, nhưng tôi chả biết chuyện gì. Tôi thấy xe đổ đông thế nên đổ lại xem náo nhiệt, này đồng chí đốc sát, xảy ra chuyện gì thế? Hỏi tới đội viên khác, cũng đi dạo, cũng thấy người ta súng đông súng đỏ tưởng xảy ra chuyện gì nên tới giúp. Ai cái đội này có truyền thống kháng lệnh rồi, ai cũng biết đẩy xuống đây toàn thành phần bất mãn, đốc sát cũng hơi chùng tay. Hôm nay dừng ở đây hé. Cậu vừa mới có tin, Quan Trạch Nhạc đặt cốc trà xuống, thì thầm vào tai Bình Quốc Đống. Bình Quốc Đống xua tay đuổi lui phục vụ, cầm cốc trả lên ngồi vững vàng. Cảnh quan nơi này không tệ, gian phong trang trí chuyên nghiệp, có gian vệ sinh, gian nghỉ ngơi, phục vụ mặt sườn xám trắng thích mắt, lại rất yên tĩnh. Một người hỏi, cục trưởng Bình, có chuyện rồi sao? Không sao, bên đội ba đánh nhau với đốc sát. Bình Quốc Đống cười rất vui vẻ. Cảnh sát các anh cũng đánh nhau à? Tên hói dùng giọng điệu trêu ghẹo hỏi. Cùng một cái nồi không đánh nhau thì đánh ai? Tiếp đó nữa là trung niên mặt trắng phát sáng nói. Bình Quốc Đống mò bài đánh ra, cục trưởng Tần hiểu quá nhỉ, chuyện này chẳng thể nào khác, nhiều đơn vị, nhiều phe phái, không đánh nhau mới lạ. Cục trưởng Bình, cả đốc sát cũng không áp nổi. Liệu có chuyện gì không? Tên hói hỏi. Bây giờ không sợ có chuyện, chỉ sợ không có chuyện gì. Đúng là lãnh đạo có biện pháp, đốc sát tới tận cửa, cái bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó thế nào cũng gây chuyện, mà gây chuyện với đốc sát thì tên đội trưởng đó coi như đi rồi. Bạch Béo, tôi thấy tầm cao khác nhau, phương thức xử lý sự việc khác nhau, vốn mũi giáo có khả năng chỉ vào KTV của chúng tôi, thế này xử trí một phát thành mâu thuẫn nội bộ rồi, lãnh đạo quả nhiên là cao tay. Ông già cười ha hả. Lão Lật, tầm cao của ông chưa đủ thì có. Lại có vị nữa lên tiếng, theo tôi thấy chuyện này nhắm vào Hứa Mặt Đen, năm nay tiếng nói ủng hộ ông ta tiến lên cao lắm, nếu ở chuyện này gánh trách nhiệm, viết kiểm điểm, mất mặt, vậy thì khảo sát tổ chức cơ bản là hỏng rồi, đó là chuyện giữa lãnh đạo, chúng ta cùng lắm vừa vặn châm lửa thôi. Có điều thằng nhãi đó gớm thật, thêm vài năm nữa sẽ thành nhân vật đáng kể đấy, công ty lớn như của cháu ngoại tôi mà y dám dẫn người tới đập. Bình Quốc Đống cảm khái, ngu ngốc đến cái độ làm người ta phục. Yên tâm đi cục trưởng Bình, anh không lột được cảnh phục của y thì tôi lột da y. Lão hói đảm bảo. Lão Lật này, chuyện đập xe của anh lần trước đáng lẽ không nên buông tha, sao Lâm Trận lại lui? Bình Quốc Đống không hài lòng. Ai, cục trưởng Bình, tôi phải làm ăn mà, anh lại không biết thế trận hôm đó, mười mấy xe đặt cảnh tới suốt ngày, tôi chịu sao nổi. Ông chủ Lật không dám nói nguyên nhân sâu xa hơn, đó vì con gái không cho truy cứu, ông ta thuận nước đẩy thuyền thôi luôn, hơn nữa chuyện đó lựa chọn không sai, dù sao hiệu của ông ta có vấn đề. Chuyến này Hứa Mặt Đen cũng chẳng thể làm gì, ra vào chỗ giải trí, đập phá đe dọa thương nhân, thêm vào chống đối đốc sát, toàn là người ông ta, đủ cho ông ta khốn đốn. Bình Quốc Đốc mò bài, mừng ra mặt, phát tài rồi. Ha ha ha, hôm nay vận khí hôm nay không tệ. Cục trưởng Bình đâu chỉ vận khí hôm nay không mà là ngày nào cũng không tệ. Chúng tôi đều theo anh hưởng sái. Trong tiếng cười, tiền thành cọc đưa cho Bình Quốc Đống, Quan Trạch Nhạc ân cần chạy qua chạy lại rót nước cho các chú. Nơi này giống trung tâm chỉ huy, tin tức báo tới liên hồi, ví như chi đội phái cảnh vệ tới đội 3 rồi, ví như chi đội trưởng triệu tập hội nghị khẩn cấp các đại đội trưởng rồi, ví như các phân cục nhận được thông tri cảnh giới. Người ngoài nghề chưa chắc đã hiểu thâm ý trong đó, nhưng Bình Quốc Đống hiểu, lãnh đạo phía sau ra tay rồi. May quá trước giờ ông ta luôn đứng ở phe thắng. Chiếc xe Việt dã như con quái thú đi trong đêm, gầm gừ tiến về phía trước, người như thú nhốt trong lồng, sốt ruột bất an. Chỉ một đoạn đường không lâu đã xảy ra nhiều chuyện, Công Thiên Minh bị chi đội hình sự đưa đi, hình cảnh tham gia bắt người không ai thoát khỏi sự thẩm tra của đốc sát. Thiệu Vạn Qua cũng không chống nổi nữa, trưởng ban đốc sát tới đại đội 2, Lưu Tinh Tinh, Lâm Tiểu Phượng e không thoát kiếp nạn, không chỉ thế cục còn phát lệnh khẩn cấp cảnh giới kiểm tra lực lượng cảnh sát toàn đại nguyên. Không chỉ một bàn tay đang nắm chắc thế cục mà còn có tấm lưới đợi dư tội đâm đầu vào. Hứa Bình Thu dập thuốc, khẽ nói, là do tôi lừa đưa cậu vào tù, đẩy cậu vào hoàn cảnh ác liệt như thế khi cậu không muốn, rồi khi cậu cùng đường cầu cứu tôi lại né tránh, cậu phải dùng tới biện pháp cực đoan. Vì thế tôi rất áy náy, có điều tôi chưa bao giờ mong cậu tha thứ, hẳn cậu hận tôi lắm. Nói chuyện này làm cái gì? Dư tội mở rộng cửa sổ cho gió lùa qua mặt, đó không phải vấn đề y quan tâm lúc này. Có, cậu thực sự hận tôi chứ? Hứa Bình Thu có vẻ rất để ý chuyện này. Tôi không ưa ông, chắc chắn rồi, nhưng hận thì không, chuyện đều do tôi lựa chọn, chẳng liên quan gì tới ông. Đúng là không hận, chuyện vào tù thì y coi như được đền đáp xứng đáng, còn chuyện kia người ta không có trách nhiệm phải giúp mình, dư tội xác định rất rõ. Cảm ơn. Hứa Bình Thu thở phào, cậu nghĩ như thế giảm bớt gánh nặng tâm lý cho tôi nhiều lắm, tôi chỉ sợ có một ngày cậu sẽ không chịu nổi. Đừng giả dối nữa, rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Dư tội đang rất sốt ruột cho đám bạn bè của mình, kế hoạch không thể thực thi làm những người kia không có hỏa lực chi viện, y đang tính toán phải tháo gỡ đống bùn nhùng ra sao, nhìn có vẻ dư tội chấp nhận số mệnh, chấp nhận cởi cảnh phục rồi, nhưng đừng hòng, không có chuyện y buông tay đâu. Vừa rồi nhìn tình thế biến hóa như vậy, cậu có cảm tưởng gì? Cảm tưởng à, đó là rắc rối của ông còn lớn hơn tôi. Dư tội không nhịn được cười, gây ra họa lớn như thế, khả năng người ta sẽ đổ hết tội lên đầu lão già này, giờ mà ông ta chỉ ngồi nhìn thì chết già ở cái ghế xử trưởng, có khi còn bị cho về tuyến hai luôn không chừng, nghĩ thế hả lòng hả dạ phần nào. Không sai, rất phiền phức. Hứa Bình Thu cũng mỉm cười, từ khi bắt đầu làm hình cảnh, người mình, tội phạm, người quen lẫn không quen đều chỉ mũi giáo vào tôi, biết vì sao tôi chưa ngã không? Dư tội không thích nghe thuyết giáo, chẳng trước, vì nhân dân, vì lý tưởng cao vời gì đó của ông chứ gì, đừng nói mấy thứ đó với tôi. Sai. Hứa Bình Thu chỉ muốn tát cho thằng nhãi này một cái, vì tôi còn đen tối hơn họ. Ố, dư tội trố mắt, có điều chả có gì ngạc nhiên, lão già này chơi bẩn thế nào y còn lạ gì. Con người đều bị dùng ép mà vươn lên, câu này không sai, một người bình thường, vào tổ chức này rèn luyện vài năm, đều bị thay đổi về nhân sinh quan, chứng kiến chuyện bất công, thảm kịch nhân gian, lâu dần, thế giới trong mắt chỉ là thứ lẫn lộn trắng đen. Nói tóm lại là không có ai vô tội hết chứ gì. Dư tội tổng kết ngắn gọn, điều này y không cần dạy. Nói đúng lắm, danh sách niên hoa không đơn giản, từ khai trương tới giờ, trải qua 7-8 năm, không biết bao lần truy quét vẫn đứng vững, tôi nghĩ đối phương khả năng biết mọi tin tức về cảnh sát, nhưng chúng ta lại không biết thế giới ngầm của chúng sâu tới mức nào, bao người dính dáng, bao nhiêu cảnh sát sát có quan hệ với chúng. Tôi không biết gì hết, có lẽ cấp bậc như tôi, bọn chúng cũng không coi vào đâu, tôi lấy làm lạ, sao cậu dám tới đó phá? Hứa Bình Thu tò mò hỏi, thằng nhóc này còn chưa lộ hết bài đâu, trước kia ông ta nhìn một cái là thấu, giờ thì không làm nổi nữa rồi. Dư tội không đáp, đừng thấy lão già này tỏ ra yếu thế mà xem thường, người khác đào hố còn phát hiện ra được, lão Hứa đào hố thì rơi vào có khi còn chẳng biết, y tự trải nghiệm rồi, đến giờ chưa biết lão già này có ý đồ gì, y luôn đề cao cảnh giác. Xe phanh lại, dư tội nhìn lên, ngã rẽ là đường cấp 2, mặt đường lồi lõm, biển chỉ đường cũng không thấy. Khỏi phải nhìn, con đường này tới Lâm Phần, quê cậu. Hứa Bình Thu tự cân nhắc được mất, giống như khi chúng ta mới quen nhau, tôi chuẩn bị hai con đường, một là về nhà trước, thời gian sau tôi điều cậu ra ngoại tỉnh làm lại, nói không chừng lý tưởng được thực hiện, làm đồn trưởng nhỏ, sống an nhàn cả đời. Dư tội không tin, cười mỉa, ồ vậy à. Thế thì tốt quá. Thật, tôi vẫn có năng lực này, tính cậu quá ngang, không thích hợp làm cảnh sát, nếu được chọn lại, tôi thà chọn trẻ ngoan, như giải băng ấy, nghe lời, phục tùng còn hơn, sau chuyện này tôi rút kinh nghiệm. Lão Hứa nói rất hiền hòa, dư tội nghe thấy rất giả. Những người khác thì sao? Cũng giống cậu, xé nhỏ, điều đi. Còn tôi, chịu trách nhiệm lãnh đạo, đứng trước đảng ủy kiểm điểm sâu sắc, một hai năm nữa vinh quang về hưu, bình an vô sự, học theo lão Mã, vui vẻ hưởng tuổi già, tranh làm gì nữa. Lời này nghe càng chướng tai, lại trò cũ của lão già đó, hai lựa chọn cái con khỉ, về cơ bản chỉ có một mà thôi, đây là thứ dân chủ giả dối, ai chả biết, dư tội nói thẳng, nói luôn đường thứ hai đi. Đơn giản, tiếp tục làm chuyện cậu muốn làm, chỉ là người của cậu thảm quá, trông cậy mấy cảnh sát quê sao, tôi cho cậu hai trung đội đặc cảnh, để cậu làm chỉ huy. Ha ha ha ha. Dư tội cười lớn, hai trung đội đặc cảnh cơ đấy, phải điều động bí mật, cái này phá không biết bao nhiêu quy củ, biết mà, mình thành hòn đá trong tay lãnh đạo rồi, chuyện này hợp khẩu vị của y, nhưng dư tội không vội trả lời. Kỳ thực chúng ta là một loại người, đừng trách tôi không đoán ra cậu định làm gì, nhưng tôi biết chắc trong cái kế hoạch ban đầu của cậu chắc chắn ép tôi phải nhảy vào rồi. Không tin cậu bị Vương Thiếu Phong o ép như vậy lại không nghe ngóng gì về ông ta, đã nghe ngóng thì không lạ tôi và ông ta. Khác biệt quá lớn. Hứa Bình Thu bất giác liên tưởng tới dư tội và giải băng, nếu cả hai đi tới vị trí của mình và Vương Thiếu Phong, cũng lẽ cũng sẽ thành ra như thế, tôi theo nghề mấy chục năm, vô số lần bị xử phạt, bị thương 6 lần, nặng nhất bị người ta bắn lén sau lưng, thiếu chút nữa thành anh hùng vinh quang. Nhưng tôi vẫn đứng tới bây giờ, còn đối thủ đi gặp các mắt hết, ai cũng biết tôi đen tối, song tôi không thẹn với lòng, làm nghề này, không thể hiền được. Cho cậu 10 phút, 22 giờ 30 hành động bắt đầu, tôi trao cậu quyền chỉ huy hiện trường, lục tung cái ổ đó cho tôi. Nhóc con, đừng nghĩ tôi lợi dụng cậu, quân cảnh là khẩu súng trong tay đảng và nhân dân, tôi lười chơi trò đấu đá trong nồi với chúng, súng của tôi chỉ nhắm vào tội phạm, hôm nay chơi một ván định hơn thua. Dám làm không? Kết quả vẫn vậy, cuối cùng vẫn bị ông ta lợi dụng, nhưng lần này dư tội cam tâm tình nguyện, đấm thành xe thật mạnh, lửa giận cuối cùng cũng có chỗ phát tiết rồi, làm. Khi tin nhắn hết thảy bình thường gửi tới Kiều Tam Vượng, Ninh Quốc Cường chuyên môn tới hộp đêm kiểm tra, hắn cứ có cảm giác không lành. Cường ca, một người nhuộm tóc chạy tới, không có gì, hoàn toàn không có chút động tĩnh não hết. Cẩn thận chút, cái tên đó tôi tra rồi, không phải loại vừa, kéo cả phó khu trưởng ngã ngựa, Kiều ca dặn, phải đề phòng y gây sự. Ninh Quốc Cường mặt căng thẳng dặn. Người kia gật đầu, bàn bạc một lúc, bảo an và phục vụ biết đánh đấm đều gọi cả tới, chia ra lối vào, bãi đổ xe, cảnh giác cao độ. An bài thỏa đáng, Cường ca vẫn chưa yên tâm, làm cái nghề giải trí này, chuyện phiền lòng nhiều lắm, ai cũng biết đó là mỏ vàng, trên từ cảnh sát, dưới tới lưu manh, đều ngửi mùi tiền mà tới, chiếu cố không tốt một chút là có chuyện ngay. Cường ca, có chuyện rồi. Vừa mới nghĩ tới đó liền có ma ma vội vàng chạy ra, kéo tay Cường ca chạy về, phòng bao số 18 nhất định muốn dẫn băng băng đi, tôi lý luận với hắn không được. Thì đi đi, chuyện này mà cũng phải báo cho tôi à. Cường ca đang đủ thứ việc phải lo, nổi nóng quát. Nhưng hắn tới lần đầu, không rõ lai lịch thế nào, chẳng may không trả tiền thì sao, tôi nhìn mấy kẻ đó không phải lai lịch tử tế. Ma ma lo lắng vì đó. Cũng phải, thời buổi này loại chơi gái không trả tiền nhiều lắm, Cường ca nghĩ một lúc chỉ tần thượng, bảo ma ma dụ tên kia lên phòng VIP, 20 o nhanh chóng cho xong, bảo với khách, mấy ngày qua có chuyện, nếu thực sự cần lên đó mà phát tiết, đi đi. Đuổi được một người lại tới người nữa, em gái bôi son trắc phấn, đông đưa từ trong sảnh đi ra, khoác tay Cường ca, ép ngực lên tay hắn, dài giọng làm nũng, Cường ca, người ta cả tối chẳng ai gọi, anh giúp người ta đi. Ai, đang phiền lòng lại tới, nơi này từ em gái tiếp rượu, làm bạn múa, tới tiểu thư phục vụ từ A tới Z, thuộc về mười mấy ma ma khác nhau quản lý, thi thoảng lại có gà hoang kiếm ăn, mỗi ngày chiếu cố bao nhiêu người. Mọi khi dễ xử lý, hôm nay Cường ca bực mình xua tay, đi đi, không có khách thì nghỉ một hôm, mát xa xem phim, gì cũng được, mới bao lâu mà đã thèm trai tới mức này. Kết thế, đợi anh tìm em, người ta không thèm để ý. Em gái đó giận rồi, để người bỏ đi. Cường ca thấy lại có người ở bãi đổ xe chạy tới thì điên cái đầu, sao, lại có kẻ làm loạn à? Không phải làm loạn à, Cường ca, em gái giống người ngoại quốc của ma ma tiết và lão hoàng ra bãi đổ xe vui vẻ. Bảo an nơi này gần chùa nên được hưởng lộc, thường xuyên có chuyện này xảy ra, Cường ca tức giận tát thủ hạ, xéo, loại chuyện này mà cũng báo cáo à, đi bảo với hắn, làm bậy ở nơi công tác, lão tử cắt. Thủ hạ cười hì hì chạy đi, Cường ca xem đồng hồ, 22 giờ 19 phút, đây là thời điểm làm ăn tốt nhất trong ngày, những kẻ lòng mỏi mệt, tim trống rỗng tới đây để tìm xoa dịu, tạo nên huy hoàng của tranh sắc niên hoa. Đại sảnh giống khách sạn lớn, đèn treo cực lớn, tủ rượu khắp nơi, phục vụ viên qua lại bận rộn. Dù ở đây mấy năm, Ninh Quốc Cường cũng không rõ là ai chống lưng cho nơi này, có điều hắn biết là người có năng lực lớn, nếu không thì vài ba ngày bị cảnh sát ghé thăm, tiền kiếm được đều vào túi người ta. Xem ra mình quá lo rồi, nơi này dù nhìn khắp toàn quốc cũng thuộc hàng có số má, sao có ai dám tới phá được. Tranh sắc niên hoa riêng đầu tư trang trí đã tốn 3.000 vạn, mỗi năm tiền thuê địa điểm 1.800 vạn, tiền thuê người 6.000 vạn, chưa tính đủ thứ chi phí khác, toàn nghìn vạn cả, làm ăn lớn như thế, ngay cả cảnh sát cũng dám chơi, khiến nội bộ chúng cắn nhau thì sợ gì. Hắn nhàn nhã tới bên quầy, lấy chai nước khoáng, công tác mỗi ngày chỉ là trông coi, trấn áp mấy kẻ mù mắt, cũng rảnh, nếu không phải Kiều ca dặn hôm nay trông coi cho tốt thì hắn sớm kiếm em gái chui vào phòng hú hí rồi. À phải, nhớ tới chuyện ba cảnh sát tới chơi hôm qua, hắn thấy làm thế không nên, người ta tới uống vài chén, mông chưa ấm chỗ đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Loại chuyện này khỏi cần nghĩ, cũng không phải hắn quản nổi, đặt chai nước khoáng xuống, quay sang trêu ghẹo em gái trong quầy, đột nhiên em gái tròn mắt chỉ về phía cửa, Ninh Quốc Cường quay đầu nhìn, ngớ ra. Một người đội mũ phớt, mặc vest mỏng, tối rồi mà còn đeo kính đen, miệng ngậm thuốc, như mấy phim Thượng Hải thập niên 30, nhìn đã thấy khác thường rồi, đã thế đi thẳng về phía Ninh Quốc Cường, nhổ thuốc lá, gỡ kính xuống. Mắt Ninh Quốc Cường vừa thấy người này mở to gấp đôi, Hoa huynh đệ, cậu còn dám tới à? Cường ca, con mẹ mày bất nghĩa quá đấy, tao tới đây uống rượu trả tiền đàng hoàng vậy mà mày báo cho cảnh sát chơi tao à? Dư tội đúng bộ dạng trùng xã hội đen quay về hỏi tội. Không liên quan tới tôi. Có điều huynh đệ, cậu dám đập công ty của huynh đệ tôi, chuyện này tôi tiếp. Cường ca giờ tin lời đồn rồi, tên này tuyệt đối là thứ khó nhằn. Được, hôm nay thù mới nợ cũ tính một thể, lão tử đập cả nơi này. Sớm có phục vụ viên chạy đi gọi điện thoại, gọi bộ đàm, chớp mắt từ bãi đổ xe, từ tầng lầu, phòng bao, thang máy, nào bảo an, nào phục vụ, nào người thường, tới mấy chục người tập trung ở đại sảnh, bao vây dư tội. Ninh Quốc Cường lúc này bộ dạng dương dương đắc ý, kỳ thực hắn mong đối phương thức thời một chút, tránh xa một chút, như thế nếu không cần thiết không phải lằng nhằng thế này, nhưng đã tới rồi cũng tốt, giải quyết một lần cho gọn khẽ, đỡ đêm dài lắm mộng. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự cứng đầu của đối phương rồi, vẫn đứng đó trơ trơ, có kẻ rút gậy, rút dao, dư tội nhìn một vòng, chỉ chừng đó thôi à. Ha ha ha, vẫn chưa đủ à. Ha ha ha, huynh đệ, cậu xem phim võ hiệp nhiều quá rồi hay sao? Ninh Quốc Cường cười vui vẻ, kẻ tới nơi này quấn rối nhiều lắm, chưa thấy ai ngu xuẩn như thế. Dư tội móc tay vào túi lấy bật lửa, Ninh Quốc Cường, oan có đầu, nợ có chủ, mày đập bát cơm của tao, tao tới đập quán của mày, sau hôm nay không kiếm ăn được nữa cũng đừng trách tao. Thế à? Ha ha ha, Ninh Quốc Cường chỉ đội ngũ của mình, được, có gan lắm, qua ngày hôm nay không kiếm ăn được nữa thì tới chỗ tôi làm đi, tôi không nhớ thù đâu. Được, vì câu này của mày, hôm nay tao tha cho mày một mạng. Dư tội nói rồi rút thình lình súng ra chĩa vào hắn, cả đám cả kinh lùi ra sau, Ninh Quốc Cường liếu cả lưỡi, không ngờ đối phương là loại vong mạng thế này, đưa tay về phía trước rối rít khuyên nhủ, huynh đệ, mất bát cơm thì thôi, đừng để mất mạng, dùng thứ này là không còn đường về đâu. Giờ tới lưu manh cũng hiểu pháp chế rồi, dư tội cười gằn, sợ chết như thế sao mới đầu còn dám làm, nghe đây, ôm đầu ngồi xuống. Thế kia à? Ninh Quốc Cường mặt mày vặn vẹo, tích tắc lao mình ra sau quầy, hô lên. Giết nó. Đám kia ỉ đông người, mấy thằng có án sớm rút dao chuẩn bị lao tới, dư tội không nói không rằng, chỉ súng vào đèn treo bắn đoàn đoàn, đứa nào không muốn chết thì ôm đầu ngồi xuống. Tiếng súng vang lên, nữ phục vụ hét chói tai chui xuống gầm bàn, đám kia hóa đá. Ninh Quốc Cương bàng hoàng nhìn làn khói mỏng bốc lên từ nóng súng đang chĩa về phía mình, ngoan ngoãn giơ tay. Ngồi xuống, ôm đầu. Dư tội dí súng vào đầu Ninh Quốc Cường, đôi mắt điên dại ấy như còn có sức uy hiếp hơn cả súng, hắn từ từ quỳ xuống. Ngoài kia tiếng còi cảnh sát in ỏi, tiếng phanh xe, như từ bốn phương tám hướng truyền tới, tiếp đó tiếng bước chân rầm rập chỉnh tề, từ trước sau, đặt cảnh mũ sắc áo đen, tay lắm lăm tiểu liên nhanh chóng phong tỏa các lối đi. Không biết bao nhiêu người tiến vào không ngớt, họng súng đen ngòm chĩa vào đám lưu manh đã tự giác ném vũ khí cúi đầu. Dư tội bỏ mũ phớt, cởi áo vét, lộ ra cảnh phục, gọi bộ đàm, các tổ báo cáo. Cắt đứt thông tấn. phòng cung cấp điện, khống chế. Ống dẫn bịt kín. Tầng 19, phong tỏa. Chỉ chưa đầy 3 phút, từ lối vào tới tầng thượng bị hơn 200 đặc cảnh kiểm soát toàn bộ, lực lượng tiếp đó là người của huyện Cổ Trại, đại đội 2, mấy chục xe cảnh sát kéo dài từ sân ra đường, tạo nên đại dương hai màu xanh đỏ. Chưa bao giờ gặp chuyện thế này, phản ứng đầu tiên của đám khách khứa là loạn. Tầng 2, DJ là người nhìn thấy cảnh sát xông vào trước tiên, trung tay, một âm thanh chói tai vút lên qua loa âm lượng lớn, đám đông uốn éo cuồng loạn dừng lại ôm tai, đèn bật sáng, vô số đặc cảnh quát, không ai được nhúc nhích. Xong, nổ tung rồi, ai cũng nhúc nhích, sờ túi, sờ người, nam nam nữ nữ la hét, đợi khống chế được đám đông hỗn loạn thì sàn nhảy đã đủ viên thuốc xanh đỏ, đủ thứ bột trải ra đất, lấp lánh dưới đèn. Giờ là xã hội pháp chế mà, ai cũng biết ném chứng cứ đi. Tầng 3, một nữ nhân từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy cảnh sát trước tiên, kinh hoàng la hét như đạt tới cao trào, súng chĩa vào liền im bặt, cao trào qua đi, những người ngã xuống, các phòng bao bị đẩy ra, lại một phen la hét, mấy tên chắc chơi thuốc quá nhiều còn cười hô hố, chà, mẹ nó, cấm kết đội đi chơi gái kìa. Người anh em đó không cố ý đâu, phê quá thôi, xong bị còng trước tiên. Tầng 4, đám nam nữ đang châm thuốc phê đứa đừ chẳng biết gì bị tóm gọn. Tầng 5, mấy phòng bao chơi tới 2 rồi, bốn em gái trần truồng ôm nhau trên bàn, khi đặt cảnh xông vào còn lắc mông bóp ngực nhau. Toàn là nữ luôn, công cụ dùng ma túy vương vãi trên bàn. Tầng 6, có một đôi đang ít ít o trong nhà vệ sinh, đặt cảnh xông vào, mấy chàng trai độc thân còn nuốt nước bọt nhìn mấy giây, đôi đó còn chưa biết gì thì hội tập thể dục. Tầng 9, có vấn đề rồi, mấy tên xã hội đen tưởng rằng bị bại lộ, móc súng bắn đoàn đoàn, đấu súng với đặc cảnh, song hỏa lực chênh lệch quá xa, kết quả tự buông súng đầu hàng. Tầng 11, cả đám đánh bạc nghe thấy tiếng động lạ tắt đèn tháo chạy, ông ba đặc cảnh lăn lông lốc trên cầu thang, đặc cảnh mặc hai lớp giáp khá tốn công mới khống chế được, khắp nơi toàn là tiền. Từ tầng 15 trở đi lại là khung cảnh hoàn toàn khác, im phăng phắc, từng gian phòng độc lập, càng lên trên càng như cung điện, cảnh tượng nhìn thấy cũng trố mắt. Mỹ nữ mặc cung trang, dung mạo như tiên tử, một nam bốn năm nữ cũng có, một nữ hai ba nam cũng có, còn có lão béo đang quỳ dưới giường liếm chân cho em gái trang phục học sinh, bồn tắm lớn, nam nam nữ nữ giao hoang. Mấy phút đầu tiên đột kích là loạn nhất, Tiêu Mộng Kỳ và Lý Mân ở xe chỉ huy bên ngoài thấy đủ thứ ném qua cửa sổ như thiên nữ rải hoa, có thuốc, có tiền, có đồ lót. Ở trong xe, màn hình truyền trực tiếp hình ảnh đột kích, Lý Mân nắm tay, mặt đỏ bừng bừng, sướng sướng sướng, đây mới là chuyện cảnh sát nên làm. Chị điều phối các tổ nhé, tôi phải vào đây. Tiêu Mộng Kỳ đã thay trang phục đặc cảnh, nói một câu, chị theo dõi sát nhé. Yên tâm, trừ kênh bảo mật của chúng ta thì đừng hòng ai truyền tin ra được. Lý Mân đắc ý chỉ máy nhiễu sóng. Tiêu Mộng Kỳ vỗ vai khen ngợi, mở cửa xe nhảy xuống, gọi theo cả thử tiêu, đội viên nhóm 2 từ xe chuyển quân đang xuống, tới trước đội đứng thẳng hô, nghiêm. Đây là đội nữ đặc cảnh, 60 người đứng 3 hàng, cực kỳ khí thế. Nhiệm vụ các cô là phân bố các tầng, hỗ trợ khống chế tầng lầu, chú ý phương pháp đối với nghi phạm nữ, nghe rõ chưa? Vâng. 60 cô gái hô vang, rất phấn chấn. Xuất phát. Tiêu Mộng Kỳ phất tay, nhóm đặc cảnh thứ hai này rầm rập chạy đều vào đại sảnh tranh sắc niên hoa, theo an bài qua micro bên tai, chia ra các hướng. Qua, thật kích thích. Thử tiêu mặc bộ trang phục đặc cảnh trông chả vừa mắt tẹo nào, mắt dập dờn nhìn theo mông các cô gái, chừng đó nữ đặc cảnh cùng hành động hiếm có trong đời. Xem ra dư tội có giá trị thù hận thật cao, xuất hiện một cái là thu hút hết lực lượng của tranh sắc niên hoa, nếu không đã chẳng thuận lợi thế này. Tiêu Mộng Kỳ sải bước đi thẳng vào đại sảnh. Ai, cái thằng đó đúng là sinh ra với sứ mệnh lôi kéo hận thù, chỉ là nhanh quá mất vui. Đừng nghĩ dễ dàng, khống chế hiện trường xong lấy chứng cứ mới khó. Vào đại sảnh, dư tội đang chỉ huy đặc cảnh các tầng, hai người vẫy tay định lên lầu, dư tội chỉ thử tiêu, anh ở lại thẩm vấn đám này. Tất nhiên là cái đám ngồi như chim cút ở chân tường rồi, Tiêu Mộng Kỳ bảo nhỏ dư tội, thời gian không nhiều đâu, cố gắng tranh thủ tìm ra càng nhiều tội chứng càng tốt. 5 phút thôi, nơi này so phương Nam còn kém lắm. Dư tội đeo bộ đàm vào hông, gọi thử tiêu tới thì thầm với nhau. Tiêu Mộng Kỳ vốn muốn đi, nghe thế ở lại, tò mò nói, 5 phút á, bốc phét. Bốc phét cái gì, chính là đám này, còn ai hiểu chuyện kinh doanh ở đây hơn chúng nữa. Dư Tội cùng Thử Tiêu nhìn một lượt, Thử Tiêu chọn một tên còn trẻ, mặt trắng, trông có vẻ hiền lành, dẫn tới cửa ra lối thoát hiểm, bắt đầu thẩm vấn. Tên Vương Tiểu Thiên, năm nay 19. Đồng chí Vương Tiểu Thiên, bây giờ cho đồng chí cơ hội lập công giảm tội, nói xem, ở đây đứa nào bán ma túy. Thử Tiêu đi qua đi lại làm công tác giáo dục tư tưởng. Ngất, hỏi trực tiếp vậy à, Tiêu Mộng kỳ sốc, xong cô biết ra tay từ nhân viên bảo an là đúng rồi. Vương Tiểu Thiên sợ sệt lắc đầu, đại ca, em mới tới vài ngày, không biết ạ. Mẹ mày, đùa tao, mày đẹp trai thế này, đám chị em ở đây lại chẳng cho mày ăn cơm nhão suốt. Đồng chí Thử Tiêu Văn Minh không bao lâu trở mặt rồi, chả lẽ mày không giúp họ kiếm thêm à? Hả, đẹp trai cũng là tội à, Tiêu Mộng Kỳ không hiểu. Không nói chứ gì. Thử Tiêu ngồi xuống, nở nụ cười mê chết người không đền mạng, lấy ra một gói có thứ ống ánh muốn nhét lên người hắn. Vương Tiểu Thiên sợ đái ra quần, trung cầm cập, anh đừng hại em. Ai hại mày, mày không nói cho tao ai làm thì chắc là mày rồi chứ gì, yên tâm, chỗ này chưa bị bắn đâu, 10 năm là cùng, đẹp trai thế này vào trong kia được chúng nó thích lắm. Dư Tội bẹo má trắng trẻo chớt nhã. Thử Tiêu nhét vào người không được, cáo, có tin tao nhét hết vào đít mày không? Hai tên này thật không chấp nhận được, Tiêu Mộng Kỳ không nhìn nổi nữa, tuy lấy chứng cứ thì phải dùng thủ đoạn, nhưng mà không nên đê tiện như vậy chứ, bảo sao hình tượng cảnh sát tệ như thế. Vương Tiểu Thiên rõ ràng là thằng ăn cơm nhão, làm sao mà chống cự lâu được cuốn lên, đừng anh ơi, em nói mà. Nói mau. Thử Tiêu giơ tang vật ra đe dọa. Đỗ Tử. Họ Đỗ. Có câu chuyện tốt thành đôi, khai thêm một đứa nữa sẽ thả mày. Thử Tiêu cười rất khốn nạn, cái kiểu mà nghi phạm đều đọc ra ý tứ, không khai tao xử mày. Còn có nhân tình của hắn, Tiểu Hồng. Đều làm nghề này. Vương Tiểu Thiên đáp lý nhí như mũi kêu, đột nhiên phát hiện cảnh sát béo bóc túi, tang vật như ma túy đá cho vào mồm nhai rào rạo làm hắn chả hiểu gì. Đường phèn pha cà phê, làm miếng không? Thử Tiêu đưa ra một cục mời. Hu hu, đại ca, anh hại chết em rồi. Vương Tiểu Thiên tắt mình, sắp khóc tới nơi. Kéo đi, tên tiếp theo. Dư Tội mở cửa đá đít đuổi đi, xong việc là vắt chanh bỏ vỏ, rất phũ phàng. Đã lừa hắn khai ra rồi còn trêu hắn làm gì nữa. Tiêu Mộng Kỳ trách móc, thuần túy là vì muốn hành hạ người ta. Bọn mặt trắng đúng là dễ sống. Dư Tội nhìn Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu thở dài, Thử Tiêu gật gù ném thêm ít đường phèn nữa vào mồm làm Tiêu Mộng Kỳ chỉ muốn đá cả hai. Đặt cảnh kéo vào một thằng tay dơ mặt chuột vào, Thử Tiêu lại bắt đầu, huynh đệ Tiểu Thiên đã khai ra Đỗ Tử và Tiểu Hồng lập công rồi, sắp được thả. Nói đi, mày chuẩn bị cho bọn tao cái gì? Nhắc một câu, dù sao mày cũng phải tìm việc mới rồi, phối hợp thì đơn giản, còn gây phiền toái cho bọn tao, tao gây phiền toái cho mày. Vừa nói vừa nhét gói đường phèn vào túi hắn, đám này làm bảo an kiếm tiền vất vả, lợi lộc gì đâu, sợ suýt liệt dương, túi to thế này chắc chục năm mất. Thử Tiêu cười ha hả chỉ cho Tiêu Mộng Kỳ thấy, thằng này biết đấy, nên chân mới nhũn ra thế này. Đột kích thẩm vấn 10 phút rất thuận lợi, dựa vào lời khai của đám bảo an, Đặt cảnh lôi ra từ các tầng lầu chính tên bán lẻ ma túy, khi tìm được tên biệt hiệu Đỗ Tử, hắn còn giấu hàng ở quần trong, còn tiếc chưa ném. Tiếp tục thẩm vấn, lại tìm ra chỗ giấu ma túy, không ai ngờ là ở trong phòng điện, chúng nhét trong hệ thống dây điện, soát ra 4 bao lớn, cũng là tinh thể trắng, đảm bảo không phải là đường phèn pha cà phê. 18 phút sau từ hai kẻ mang vũ khí đối chiếu vân tay Lý Mân gọi tới báo là hai nghi phạm bị truy nã. Chiến quả không ngừng mở rộng. Trước khi hành động bắt đầu Hứa Bình Thu lái xe tới cửa chi đội hình sự, xe bị chặn lại, ông ta thò đầu ra, cái mặt ông ta chính là giấy thông thành, gọi một cú điện thoại, chi đội trưởng hiện nhiệm Lý Triêu Đông vội vàng tới ngay. Hứa Bình Thu buồn cười lắm, chi đội trưởng trước là Khổng Khánh Nghiệp vì sự kiện ở đội chống trộm cắp mà ngã ngựa, xem vị này có ngồi vững được không. Vì Tôn Thiên Minh bị đưa tới chi đội tra hỏi, cho nên vừa thấy sử trưởng Hứa, Lý Triêu Đông xấu hổ giải thích, sử trưởng Hứa, Thiên Minh thật không ra gì, dám bắt cả đốc sát. Cục trưởng Vương rất tức giận, gọi điện tới mắng tôi hết cách. Biết rồi, người đâu? Hứa Bình Thu rất lãnh đạm. Ở phòng hội nghị à? Lý Triêu Đông nơm nớp lo sợ đi theo Hứa Bình Thu lên lầu, khỏi phải dẫn đường, trước kia ông ta cũng là chi đội trưởng, loại chuyện này mình đúng hay sai, chắc sử trưởng Hứa không dám bao che, to gan bắt đốc sát. Khai trừ còn là nhẹ, Sử trưởng Hứa, đốc sát rất tức giận, ngang nhiên đối kháng, từ chối điều tra, chuyện rất khó giải quyết. Đúng là khó. Tới cửa phòng hội nghị, Hứa Bình Thu đẩy cửa vào, hai vị đốc sát vội đứng lên chào, nhìn Tôn Thiên Minh cúi đầu không nói không rằng, hỏi, đã có kết quả chưa? Chưa à. Một vị đáp. Đưa lời khai cho tôi xem. Hứa Bình Thu đưa tay ra lấy giấy, chẳng có gì, lưa thưa vài dòng, nói là ra ngoài gặp ẩu đả, ra tay ngăn cản, sau đó bắt về, xử lý ra sao? Ý tôi nói không định dùng cả thủ đoạn thẩm vấn mệt mỏi với cả người mình chứ. May mà hai đốc sát này còn biết khôn, không phải loại chó thả đâu cắn nấy như Triệu Tấn Lôi, với lại người trong nghề ai chả nhìn một cái ra sự kiện này có vấn đề, xin sử trưởng Hứa cho chỉ thị. Để tôi xử lý, sáng mai sẽ cho các cậu câu trả lời, đây rõ ràng là thù riêng, mượn cớ chấp hành nhiệm vụ báo thù, phải nghiêm túc xử lý, loại ngựa hại bầy không xứng làm cảnh sát. Nghiêm. Hứa Bình Thu quát một tiếng, Tôn Thiên Minh máy móc đứng dậy. Đó là phản xạ điều kiện của người làm quân cảnh, Tôn Thiên Minh đứng lên, nhưng mà mắt nhìn Hứa Bình Thu phẫn nộ chứ không phải là tôn kính như trước. Xem đi, đám vô văn hóa thiếu tố chất thật đáng sợ, dám trợn mắt nhìn lãnh đạo cơ đấy. Các cậu không đối phó được thì để tôi. Theo tôi. Hứa Bình Thu quát. Tôn Thiên Minh dù không phục vẫn cắn răng đi luôn, uy phong lão Hứa không đùa, vừa đi qua thì bị lão Hứa đá cho một phát lão đảo, hắn quay đầu trừng mắt. Xem, còn giống đội trưởng hình cảnh không? Lưu manh đấy à. Càn rỡ, đi, Hứa Bình Thu đi trước, Tôn Thiên Minh cúi đầu đi theo. Mấy vị kia nghe truyện trên TV audio CV mất một lúc sau mới ngớ ra, người ta cứ thế mà mang người đi sao? Lý Triêu Đông trố mắt, thấy thế này không thích hợp, nhưng mà thách hắn dám ngăn cản, bị kẹp giữa rất khó xử, chuyện này. Nói được nửa câu thì hắn vung tay làm động tác vô nghĩa, y là mình không làm chủ được rồi. Chúng ta cứ báo lên là được, dù sao cũng không hỏi ra cái gì. Hai vị đốc sát nhanh chóng thống nhất ý kiến, dù sao thì bên trên đánh nhau, mình nhiệt tình làm gì. Dẫn Tôn Thiên Minh lên xe rồi Hứa Bình Thu cười ha hả, Tôn Thiên Minh đang bực, cứ lầm lầm lì lì, lão Hứa mắng, Thiên Minh, thằng nhãi này giỏi lắm, dám đánh cả đốc sát. Đánh thì đánh rồi, thích làm gì thì làm. Tôn Thiên Minh tự biết hết cứu rồi, chẳng khách khí gì hết. Ủy khuất đến mấy cũng không đánh đốc sát chứ. Nếu là chuyện công thì tôi không có gì để nói, nhưng chúng rõ ràng là làm chó cho người ta cắn người mình, chuyện bé xé ra to. Đừng có cãi, dám nói cậu không sai không? Lão Hứa nghiêm giọng quát. Tôn Thiên Minh tịch luôn, hai bên đều sai cả, chỉ khác đốc sát người ta đứng ở điểm cao hơn, tôi sai, nhưng tôi không thẹn với lòng, Quan Trạch Nhạc ỷ có cậu làm phân cục trưởng, gây sự đuổi hai công ty cạnh tranh đi, chúng tôi từng cho triệu tập hắn, nhưng bên trên ra lệnh thả, khiến hắn càng ngày càng ngông nghênh. Cho nên cậu với dư tội hợp kế, kiếm chuyện với hắn chứ gì. Chẳng liên quan gì tới cậu ấy, do tôi hạ lệnh, xử lý thế nào thì xử lý, tôi có thể mất cảnh phục, nhưng tôi không phục. Ái già, Hứa Bình Thu không hiểu nổi, làm sao dư tội tụ tập một đám vô nguyên tắc bên mình như vậy, không cảnh cáo không được, nếu không con sâu hại đó đục hết đội ngũ. Ông nghĩ chút rồi nói, cậu nên nói thật, chuyện này dư tội là chủ mưu, cậu là tòng phạm, trách nhiệm nhẹ hơn nhiều. Chẳng liên quan gì tới cậu ấy, do tôi hạ lệnh. Tôn Thiên Minh vẫn câu nói đó. Thế cậu ta có nói cho cậu là cậu ta chuẩn bị đi đập cả chanh sắc niên hoa không? Hả? Tôn Thiên Minh mắt lồi ra, cậu ấy không nói, làm sao cậu ấy dám to gan như thế? Nếu dám thì sao? Tôn Thiên Minh bình tĩnh lại, chuyện nếu thế thì hỏng mất, sử trưởng Hứa, e sẽ có nguy hiểm. Dư tội tuy làm việc hơi quá đà, song đội ngũ không thể không có người dám làm như cậu ấy, chuyện này. Như muốn cầu xin gì đó, nhưng nuốt vào, Hứa Bình Thu cười, nghề của chúng ta có lúc nào không nguy hiểm chứ, song tôi ủng hộ cậu ấy. Tôi cũng ủng hộ cậu, tuy cậu sai, song vẫn còn lương tâm của cảnh sát, không phải vì đem tư lợi vào công tác. Tôn Thiên Minh không ngờ chuyện chuyển biến thế này, chỉ là càng nghe càng thấy áy náy, ấp úng mãi không nói ra được, Tôi làm việc không có chừng mực, thiếu thấu đáo. Tiếp theo tôi cần cậu làm việc không chừng mực đó đấy, chuyện hôm nay làm thành không công, làm hỏng, có tội. Có dám làm không? Hứa Bình Thu nói lớn. Sử trưởng Hứa cứ ra lệnh. Tôn Thiên Minh ưỡn ngực, tưởng mình xong rồi không ngờ chuyển biến thế này, lòng cảm kích lắm, tỏ rõ thái độ kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Bắc Kiều Tam Vượng, theo định vị, hắn ở trong một hội sở, đã kích tranh sắc niên hoa sắp bắt đầu, hắn sẽ nhanh chóng biết chuyện, hậu phương có hỗ trợ kỹ thuật cho cậu. Điều tôi cần nhắc là, tên này có cấu kết quan cảnh, không đóng đinh chết được hắn sẽ bị cắn trả. Hứa Bình Thu hỏi lại lần nữa, có dám làm không? Loại người này sớm phải bắt rồi, có gì không dám? Công Thiên Minh hưng phấn, nằm mơ cũng không dám nghĩ còn có cơ hội như thế, sớm xác định sự nghiệp này xong rồi thì còn sợ gì? Được, tôi thích nam nhân có gan như cậu, người đã chuẩn bị cho cậu, là cảnh sát quê cùng với cục công an huyện, bọn họ căn bản không biết thân phận Kiều Tam Vượng. Tôi yêu cầu dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy hắn, bí mật áp giải tới địa điểm chỉ định. Sử trưởng cứ yên tâm, tôi không để hắn thoát. Lúc này xe đã tắt máy, từ xa xa nhìn thấy chữ hội sở Nghe Hồng ở trên đường Tân Hà, Tôn Thiên Minh xuống xe có mấy bóng đen đứng đợi, trao đổi vài câu, những người đó lần lượt lên xe, Tôn Thiên Minh ở trên xe nhận vũ khí, chuẩn bị hành động. Tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo đó là tiếng quát tháo cùng với tiếng người kêu la hoảng loạn. Bình Quốc Đống nhíu mày, tâm tình có chút bực bội, hôm nay hơi tà, rõ ràng là bài rất tốt, nhưng mà lại hỏng mấy ván, lại nghe tiếng ồn áo bên ngoài, lòng khó chịu, nhíu mày. Quan Trạch Nhạc nhìn ra cậu không thống khoái, nói nhỏ, để cháu ra xem. Rồi nhanh chân đi ra ngoài. Rầm, cửa phòng bị đá mạnh, Quan Trạch Nhạc cá một tiếng, ngã trỏng gọng, một đám mặt cảnh phục, tay cầm vũ khí xông vào liên tục quát tháo không được nhúc nhích, tiếp đó là mấy cái dùi cui quất thẳng người trên bàn. Kiều Tam Vượng phản ứng rất nhanh, nhưng đối phương càng tàn nhẫn, đá một phát làm hắn dính vào tường, vừa bò lên hai tên cảnh sát đen nhõm xông tới còng luôn. Các người là ai? Làm cái gì thế hả? Người đơn vị nào, bảo lãnh đạo các người ra đây nói chuyện. Mấy người trong phòng này thân phận không thấp, nên giữ được trấn định, chỉ mặt quát mắng, ai ngờ mắng nhầm người rồi. Một cảnh sát răng cửa to như hạt ngô, đầu như củ tỏi, vừa gầy vừa đen, vung tay tát luôn, vênh váo cái bòi, chúng mày tụ tập đánh bạc mà còn có lý à? Còn dám láo vả rụng răng. Phó cục trưởng Tần ông mặt sững sờ, Bình Quốc Đống tức suýt ngất xỉu, song ông ta biết, đơn vị cảnh vụ cơ sở thích dùng mấy thằng ngốc đầu óc chậm chạp kiên quyết chấp hành mệnh lệnh để thi hành công vụ, không ngờ có ngày mình gặp tai ương, nhìn Kiều Tam Vượng bị hai tên đấm đá, cố giữ bình tĩnh nói, đồng chí, đi bắt cờ bạc chứ gì. Tiền đều của các đồng chí, đừng động chân động tay, đây là cục trưởng Tần Thao của cục tài chính, đây là ông chủ lực của công ty mậu dịch xe hơi, tuổi lớn rồi, không chịu nổi nắm đấm của các cậu đâu. Muốn phạt tiền thì giải quyết ở đây đi. Uyển chuyển nói ra, mấy vị ở đây vừa có tiền vừa có quyền, các cậu không đụng vào được đâu. Cục trưởng lớn cỡ nào nhỉ? Tên đầu tỏi hỏi tên má hóp. Không biết, chắc là bằng đồn trưởng của chúng ta. Tên kia chả coi ra gì, vì thế định bẻ tay còng luôn Bình Quốc Đống, ông ta hay dở gì cũng xuất thân cảnh sát, lách mình tránh được, cảnh sát đó quát, đứng im, có tin tao tát rơi răng không? Tôi cũng là cảnh sát, bảo người dẫn đội tới đây. Bình Quốc Đống sầm mặt rút súng lấy phù hiệu ném lên bàn, nhìn chằm chằm đám cảnh sát tập kích bất ngờ, nhìn thế nào cũng không giống cảnh sát. Sợ rồi, đám cảnh sát thấy súng là run, cả đồn mới có một khẩu, ai có súng là chức vụ to lắm, một người giọng khỏe hô, đội trưởng, có chuyện rồi. Đứng ngoài kia là viên lượng của đại đội hình sự huyện Cổ Trại và Tôn Thiên Minh đang cười trộm, ai ngờ Bình Quốc Đống còn mang theo súng, không thể không xuất hiện rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.